tín. Phải chăng cô đã ăn quả lừa? Chính cô, người luôn giữ vẻ ngờ vực và xa cách với mọi người xung quanh. Đã gần nửa đêm, thư viện thưa thớt dần, nhưng một số sinh viên sẽ ở lại tới tận 3-4 giờ sáng. Ở đây là như vậy. Iseul lấy cuốn sách của Tomboy mà cô đã tìm thấy trong quán trà ở Ý ra khỏi túi sách. Cô cứ lật dở cho tới khi bắt gặp bức ảnh chụp Luca Bartoletti cùng cô bạn gái Stella phóng chiếc mô tô bánh nhỏ trên đường phố Rome khi họ 20. Đừng bao giờ thôi yêu em, cô gái người Ý đã viết như vậy. Đó đúng là điều cô muốn nói với Jimbo. Cô lấy chiếc kéo cùng với một tuýp hồ dán trong hộp đựng dụng cụ học sinh của mình ra, rồi cũng dán lên những trang sách trắng, những tấm ảnh đẹp nhất chụp trong suốt 4 tuần hạnh phúc cô sống bên anh. Một bó kỷ niệm đầy những vé xem kịch và triển lãm họ đã cùng nhau đi xem. Triển lãm các tác phẩm của Tim Burton tại MoMA, nhạc kịch Chicago tại Ambassador Theater, cũng như tất cả các bộ phim anh đã cùng cô khám phá tại phòng chiếu phim của trường đại học New York. Donnie Darko, Requiem for a Dream, Brazil. Cô làm việc này suốt cả đêm, dành hết tâm huyết vào đó. Tờ mờ sáng, đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc xổ tung. Cô dừng lại trước quầy bưu điện trong tòa nhà hành chính, mua một chiếc phong bì rồi cho cuốn sách bìa da màu xanh đậm vào để gửi sang Mỹ. Paris, Bệnh viện Marie Curie, phòng hồi sức khoa tim. Billy dần tỉnh lại, em không nói được do ống máy thở được luồn vào khí quản. Chúng tôi sẽ tháo cái này ra cho cô trong vài giờ tới, bác sĩ Closey trấn an. Ông kiểm tra lại những điện cực nhỏ được đặt trên ngực Billy để kích tim trong trường hợp nhịp tim bị chậm lại. Không có vấn đề gì, ông nói. Tôi mỉm cười với Billy. Em nháy mắt đáp lại tôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Thứ tư, 29 tháng 9. New York, Greenwich Villa. Em bị muộn rồi, cô gái vừa mặc quần áo vừa cào nhàu. Anh nói đã đặt đồng hồ báo thức rồi cơ mà. Cô mặc chiếc váy ngắn, xỏ giày và cài cúc áo sơ mi. Anh chàng trên giường nhìn cô cười đùa. Nếu muốn gọi cho em thì anh có số rồi đấy, cô vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ. Ok, Christy. Tên em là Carrie, anh chàng tội nghiệp ạ. James Jimbo, thường gọi là Jimbo, cười khoe hết răng. Anh ngồi dậy, vươn vai mà chẳng hề tìm cách xin lỗi, cũng như giữ người tình một đêm lại. Anh ra khỏi phòng đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Mẹ kiếp, hết cà phê rồi, anh cào nhàu khi mở tủ bếp. Anh nhìn ra cửa sổ căn hộ liền kề và thấy Carrie gì đó đang đi ngược lên để tới phố Houston. Cũng tạm được, nói tóm lại là loại trung bình, 6 điểm trên 10, anh bĩu môi đánh giá. Dù sao cũng không đủ hấp dẫn để làm lần nữa. Cánh cửa căn hộ bật mở và Jonathan, cậu bạn cùng phòng bước vào, trên tay là hai cốc cà phê mua ở quán góc phố. Tớ gặp người giao hàng chuyển phát nhanh dưới nhà, cậu bạn vừa nói, vừa hất cằm chỉ gói bưu kiện kẹp dưới cánh tay. Cảm ơn, Jimbo nói rồi cầm lấy phong bì và cốc cà phê caramel. Cộng nợ tớ 3,75 đô, Jonathan thông báo. Cộng với 650 đô tiền thuê nhà, tớ đã ứng cho cả cậu 2 tuần trước. Rồi rồi, Jimbo trả lời nước đôi, mắt dán vào dòng địa chỉ trên phong bì. Của Iseul Park gửi, đúng không? Tớ dính vào cái thứ gì thế không biết? Anh hỏi rồi mở phong bì, bên trong có cuốn sách của Tomboy. Cái thứ này thật kỳ cục. Anh nghĩ khi mở cuốn tiểu thuyết và thấy những tấm ảnh do nhiều người dán vào. Tớ biết là cậu chẳng thèm quan tâm tới ý kiến của tớ, Jonathan tiếp tục. Nhưng để tớ nói cậu biết điều này, cậu đã cư xử không tốt với Iseul. Đúng là tớ có quan tâm tới ý kiến của cậu, Jimbo khẳng định lại rồi uống một ngụm cà phê. Cô ấy vẫn để lại lời nhắn cho cậu trên máy trả lời điện thoại tự động. Cô ấy lo lắng cho cậu, nếu cậu muốn chấm dứt với cô ấy thì ít nhất hãy dành chút thời gian thông báo với cô ấy một cách đàng hoàng. Tại sao cậu lại đối xử như vậy với phụ nữ? Thực ra vấn đề của cậu là gì? Vấn đề của tớ là đời ngắn lắm và tất cả rồi sẽ chết hết. Giải thích cho cậu như vậy đủ chưa? Chưa, tớ chẳng thấy có gì liên quan cả. Tớ muốn trở thành đạo diễn, Jonathan ạ. Cuộc đời tớ chính là những bộ phim chứ không phải thứ gì khác. Cậu biết Chu Fau từng nói gì không? Điện ảnh quan trọng hơn cả cuộc đời. Và với tớ cũng vậy. Tớ không muốn bị ràng buộc, không thích trẻ con, không thích đám cưới. Mọi người ai cũng có thể trở thành một người chồng tốt hoặc một ông bố tốt. Nhưng chỉ có duy nhất một Quentin Tarantino và một Martin Scorsese thôi. Hừm, cậu thật khó hiểu ở mọi cấp anh bạn ạ. Cậu không hiểu nổi thì cũng kệ thôi. Bỏ qua đi, Jimbo trả lời rồi rút lui vào phòng tắm. Anh tắm rửa rồi mặc quần áo thật nhanh. Thôi, tớ chuồn đây, anh nói rồi tóm lấy cái túi. Tớ có giờ học vào buổi trưa. Thế đấy, đừng quên tiền thuê. Quá muộn rồi, Jimbo đã đóng sập cửa. Jimbo thấy đói, anh mua bánh mì kẹp tại cửa tiệm Mau Mau rồi ngấu nghiến ăn trên đường tới khoa điện ảnh. Vì đến hơi sớm nên anh vào quán cà phê ngay cạnh trường uống một lon coca. Khi ngồi vào quầy, anh lại xem xét cuốn sách có bìa kiểu Gothic mà Isseul gửi tặng. Cô gái Hàn Quốc xinh đẹp, khá quyến rũ và thông minh. Cả hai đã rất vui vẻ, nhưng giờ đây cô nàng đã trở thành một thứ keo dính khó chịu với mấy bức ảnh lãng mạn xến này. Tuy nhiên, cuốn sách lại khiến anh thấy tò mò. Bộ ba thiên thần, cái tên này gợi cho anh điều gì đó. Anh ngẫm nghĩ rồi nhớ ra đã đọc trên tờ Variety rằng Hollywood đã mua lại tác quyền cuốn tiểu thuyết và sắp chuyển thể thành phim. Nhưng tại sao bản sách anh có trong tay lại trong tình trạng thế này? Anh rời ghế của mình, tới ngồi trước một chiếc máy tính để phục vụ khách hàng. Anh gõ mấy từ khóa về Tomboy và nhận được hàng nghìn trang có liên quan. Nhưng khi thu gọn kết quả tìm kiếm lại trong vòng 7 ngày gần đây, anh phát hiện ra có ai đó đang thông báo trên khắp các diễn đàn để tìm kiếm một bản sách đặc biệt mà một nửa số trang còn trắng nguyên. Và bản sách đó chính xác là thứ anh đang có trong túi. Anh bước ra vỉa hè trong khi vẫn mải nghiền ngẫm điều vừa đọc được và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu. Greenwich Villa, cùng ngày hôm đó, buổi chiều tối. Kerouac & Co. Bookseller là một hiệu sách nhỏ nằm trên phố Green, chuyên buôn bán sách cũ và sách hiếm. Trong bộ comble ôm sát và cà vạt tối màu, Kenneth Andrew đang bày thêm vào tủ kính một tác phẩm ông vừa mua được trong một phiên tranh giành tài sản nhộn nhạo giữa những người thừa kế của một nhà sưu tập lớn tuổi. Bản Godown, Moses có chữ ký của William Faulkner. Tác phẩm được đặt giữa một ấn bản đặc biệt của Scott Fitzgerald, bản thủ bút trên thủy tinh của ngài Arthur Conan Doyle, tấm áp phích của một cuộc triển lãm có chữ ký của Andy Warhol và bản nháp một bài hát của Bob Dylan viết ra mặt sau của hóa đơn khách sạn. Kenneth Andrew mở cửa hàng này đã gần 50 năm nay. Ông đã trải qua thời kỳ sơ khai của văn học phóng túng khi mà vào những năm 1950, Greenwich Villa là vùng đất của thế hệ tổn thương, của những nhà thơ, ca sĩ dân ca. Nhưng rồi tiền thuê nhà tăng dần. Các nghệ sĩ tiên phong đã chuyển sang các khu khác từ khá lâu và giờ đây, dân Greenwich chủ yếu là người giàu. Họ mua lại những thứ đồ hiếm của ông với giá cắt cổ để tìm chút hương vị của một quá khứ họ không biết đến. Chuông cửa hàng khẽ rung lên kính cong và một thanh niên xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Xin chào, Jimbo bước vào. Anh đã tới hiệu sách xinh xắn này mấy lần với thứ ánh sáng dịu nhẹ. mùi cỏ khô và những bức tranh khắc cổ. Nơi này gợi anh nhớ tới cảnh trí của một bộ phim thời xưa và khiến anh có cảm giác như đang sống trong một thế giới khác, tách biệt với không khí náo nhiệt của thành phố. Xin chào, Andrew đáp lại, tôi giúp gì được anh đây? Jimbo đặt cuốn sách của Tomboy lên quầy, ông quan tâm tới nó chứ? Người đàn ông đứng tuổi đeo kính vào rồi xem xét cuốn tiểu thuyết với một cái bĩu môi coi thường. Bìa giả da, thể loại văn học bình dân, lỗi in ấn, chưa kể đến đám ảnh được dán cầu thả vào sách. Theo ông, cuốn sách này xứng đáng vứt vào giọt rác. Ông định nói vậy với người đối thoại thì chợt nhớ ra đã đọc được mục tin trên tạp chí American Bookseller nói về việc loạt ấn bản đặc biệt của cuốn bestseller này đã bị hủy toàn bộ vì lỗi in ấn. Có lẽ đây... Tôi trả 90 đô, ông ta ra giá dựa theo trực giác. Ông đùa đấy à? Jimbo bực bội. Đây là bản in đặc biệt đấy, tôi có thể bán được giá cao gấp 3 như vậy trên mạng. Vậy thì mời anh, còn tôi thì tôi chỉ nâng lên được đến 150 đô thôi. Được thì được, chẳng được thì thôi. Xong. Jimbo quyết định sau một lúc suy nghĩ. Kenneth Andrew đợi cho anh chàng thanh niên ra khỏi cửa hàng, rồi mới lục tìm bài báo nói về cuốn sách. Sự vụ rắc rối ở Dapper Day sau khi phát hiện ra lỗ in hỏng. 100.000 bản in đặc biệt, tập 2 của bộ ba thiên thần của tác giả thành công Tomboy đã phải hủy đi. Thú vị đây. Người chủ hiệu sách già phán đoán, nếu may mắn một chút, có thể ông đang có trong tay bản sách hỏng duy nhất. Rome, Hubrati, 30 tháng 9. Khoác tạp dề trắng, Milo phục vụ bánh nhồi ragu, các loại pizza trong một nhà hàng Sicilian. Trên phố Degli Scipioni, sau khi Caroli đi, anh quyết định ở lại Rome thêm vài ngày và công việc này giúp anh có tiền thuê một phòng nhỏ trong khách sạn, cũng như được ăn miễn phí. Ngày nào anh cũng trao đổi thư điện tử với Tom và vui mừng vì bạn anh đã bắt đầu viết lại. Anh liên lạc với Dapper Day cùng nhiều nhà xuất bản nước ngoài khác để nói với họ rằng họ đã mai táng bạn anh hơi sớm và rằng sẽ sớm xuất hiện một tác phẩm mới của Tomboy trong các hiệu sách. Tối nay là sinh nhật tôi, cô gái mới quen nói với anh. Đó là một cô nàng tóc nâu xinh xắn, làm cho một cửa hàng giày cao cấp trên phố Condotti. Rất vui vì được biết. Cô ta cắn chiếc bánh ngon lành, để lại một chút son môi trên vỏ bánh. Tôi có tổ chức một bữa tiệc với các bạn tại căn hộ của mình, nếu anh có thể tới. Cô tử tế quá, nhưng thôi. Nếu là một tuần trước, hẳn anh sẽ chẳng để cô ta phải nài thêm. Nhưng từ sau khi Caroli kể chuyện đó, anh không còn như trước đây nữa. Câu chuyện của cô bạn khiến anh bị xáo trộn. Nó đã cho anh thấy phần vẫn ẩn đi trong hai con người mà anh yêu quý nhất trên đời. Tất cả chuyện này khiến anh chìm trong những cảm xúc trái ngược, niềm thương cảm vô bờ bến với Caroli, người mà giờ đây anh đã dành cho một tình yêu còn mãnh liệt hơn. Sự tôn trọng và tự hào với hành động của Tom, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mếch lòng vì họ đã không tin tưởng anh lâu đến vậy. Và đặc biệt là thế tiếc vì chính anh đã không thực hiện công việc bẩn thỉu ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ thử món kem mứt kia xem sao. Cô nàng người Ý mũm mĩm vừa nói vừa chỉ chiếc bánh phủ đầy mứt quả. Milo định cắt cho cô ta một miếng thì điện thoại rung lên trong túi quần jean. Xin lỗi cô. Đó là một bức thư điện tử của Caroli, chỉ vỏn vẹn mấy từ, xem cái này đi, kèm theo là một đường link. Tay vẫn còn dính mứt bánh, anh bấm bừa lên màn hình cảm ứng và mở ra được một trang web cho phép tra cứu trực tuyến danh bạ của các hiệu sách chuyên nghiệp chuyên bán sách hiếm hoặc sách hạ giá. Nếu những thông tin trên trang này là chính xác, thì một hiệu sách ở Greenwich Villa vừa mới đăng tin bán cuốn sách anh đang tìm. Anh nhận được một tin nhắn của Caroli gần như ngay lúc ấy. Gặp nhau ở Manhattan. Và và anh cũng trả lời ngay tắp lự. Tớ sẽ đến. Anh cởi tạp dề, để lại trên mặt quầy rồi rời khỏi nhà hàng. Thế còn món tráng miệng của tôi thì sao? Vị khách nữ nhảy dựng lên. Mời các bạn nghe tiếp chuyện audio lãng mạn Cô gái trong trang sách, tác giả Guillaume Musso, người đọc Phạm Vân 2106, phát trên trang web thế giới audio.org. Bà Tư, cuốn sách cuộc đời. Thời gian đọc luôn là thời gian bị đánh cắp, đó chính là lý do tại sao tàu điện ngầm lại là thư viện lớn nhất thế giới. Franoise Sagan, Paris, Bệnh viện Marie Curie. Billy hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc. Người ta rút máy thở, ống dẫn lưu và các loại điện cực ra, rồi chuyển em sang khu vực điều dưỡng của bệnh viện. Ngày nào giáo sư Closey cũng qua thăm bệnh cho em, tìm kiếm biến chứng nhiễm trùng có thể xảy ra hoặc dấu hiệu của chứng tràn dịch màng ngoài tim. Nhưng theo ông, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Về phần mình, tôi đã biến bệnh viện thành nơi làm việc thứ hai của mình. Từ 7 rưỡi sáng tới 7 giờ tối, tôi đeo tai nghe chống ồn và ngồi làm việc với máy tính tại quán cà phê ở tầng trệt. Buổi trưa, tôi ăn tại khu vực dành cho nhân viên bằng thẻ của giáo sư Closey. Người đàn ông này ăn, ngủ khi nào quả là điều bí ẩn. Và với tư cách người đi cùng, tôi có một giường trong phòng của Billy. Nhờ thế, buổi tối chúng tôi có thể ở bên nhau. Chưa khi nào tôi si tình đến như vậy. Chưa khi nào tôi viết nhanh đến như vậy. Greenwich Villa, mùng 1 tháng 10, chiều tối. Carolee tới hiệu sách nhỏ trên phố Greenwich trước. Kerouac & Co. Bookseller. Cô ghé nhìn qua cửa kính và không tin vào mắt mình nữa. Cuốn sách ở kia. Cuốn sách được mở ra, đặt trên một khay bày mẫu với nhãn ghi bản duy nhất bên cạnh tập thơ của Emily Dickinson và tấm áp phích của bộ phim The Misfits có lời để tặng của Marilyn Monroe. Cô cảm thấy sự hiện diện của Milo phía sau mình. Chúc mừng cho lòng kiên trì của cậu, anh vừa nói vừa tiến lại gần mặt tiền hiệu sách. Lần này quả thực tớ đã nghĩ chúng ta sẽ không thể tìm lại được nó nữa. Cậu có chắc chính là nó kia không? Chúng ta sẽ kiểm tra ngay bây giờ, anh nói rồi bước vào hiệu sách. Cửa hiệu sắp đóng cửa, Kenneth Andrew đang đứng trước các kệ sách để sắp xếp lại sau khi hút bụi. Ông ngừng việc đang làm để tiếp đón các vị khách mới tới. Tôi có thể giúp gì hai vị đây? Chúng tôi muốn xem một trong những cuốn sách của ông, Carolee vừa nói, vừa đưa tay chỉ cuốn tiểu thuyết của Tom. À, một bản sách đặc biệt, người chủ hiệu sách thốt lên rồi lấy cuốn sách ra khỏi tủ kính, hành động cẩn trọng như thể đang cầm trên tay một bản in cổ. Milo xem xét tỉ mỉ cuốn tiểu thuyết, ngạc nhiên trước cách mà các độc giả in dấu ấn của mình lên đó. Thế nào? Carolee lo lắng hỏi. Đúng là nó. Chúng tôi sẽ mua cuốn sách, cô nói đầy phấn khởi. Cô cảm thấy xúc động và tự hào. Nhờ có cô, giờ đây tính mạng Billy sẽ không còn nguy hiểm nữa. Lựa chọn tuyệt hảo. Thưa bà, tôi sẽ đóng gói cho quý vị. Các vị muốn thanh toán theo cách nào? Ông bán bao nhiêu? Dựa vào kinh nghiệm của mình, Kenneth Andrew đánh hơi được hai người khách hàng rất ngưỡng mộ quyển sách nên không ngần ngại đưa ra một con số không tưởng. $6,000, thưa bà. Cái gì? Ông đùa đấy à? Milo thấy như nghẹn thở. Đây là bản duy nhất còn sót lại, người chủ hiệu sách phân trần thêm. Không, thế này chẳng quá là móc túi người ta à? Người đàn ông lớn tuổi chỉ ra cánh cửa ra vào. Vậy thì tôi không giữ các vị nữa. Được rồi, ông đi. Milo nổi khùng. Tôi sẽ làm vậy, thưa quý ông, và cũng chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Andrew vặc lại rồi đặt cuốn tiểu thuyết lên khay bày hàng mẫu. Đợi đã, Caroli yêu cầu, cố tìm cách làm dịu tình hình. Tôi sẽ trả ông số tiền đó. Cô lấy ví ra rồi chìa cho người chủ hiệu sách thẻ tín dụng của mình. Thế này thật dễ chịu, thưa bà, người chủ hiệu nói rồi cầm lấy tấm thẻ nhựa hình chữ nhật. Paris, bệnh viện Marie Curie, cùng ngày hôm đó. Thế tôi đã có thể xuất viện chưa? Tôi chán phải nằm dài cả ngày rồi, Billy than vãn. Giáo sư Closy đưa mắt nhìn cô đầy nghiêm khắc. Cô có thấy đau khi tôi ấn vào đây không? Vị bác sĩ vừa nắn lồng ngực cô vừa hỏi. Hơi đau. Bác sĩ có vẻ lo lắng, Billy đang sốt, vết mổ của cô ấy đỏ và mưng mủ, đường khâu hơi tách ra. Có thể đó chỉ là nhiễm trùng bề mặt, nhưng ông vẫn yêu cầu làm một số xét nghiệm. New York. Sao thế? Sao lại từ chối? Milo nói oang oang. Tôi cũng không rõ. Kenneth Andrew xin lỗi, nhưng hình như thẻ thanh toán của bà nhà có vấn đề gì đó. Tôi không phải vợ ông đây, Caroli chữa lại. Cô quay sang phía Milo. Hẳn tớ đã chi hết tiền trong thẻ tín dụng khi mua vé máy bay rồi, nhưng tớ vẫn còn tiền tiết kiệm. Cậu điên rồi, Milo nói lý lẽ với cô. Cậu sẽ sạt nghiệp mất. Caroli không muốn biết gì thêm. Tôi phải liên lạc với ngân hàng để họ chuyển khoản cho tôi, nhưng hôm nay là thứ sáu rồi và có thể mất chút thời gian, cô giải thích với chủ hiệu sách. Không vấn đề gì, bà cứ quay lại đây khi nào xong xuôi. Cuốn tiểu thuyết này rất quan trọng với chúng tôi, cô nhấn mạnh. Tôi sẽ giữ nó lại cho bà tới tối thứ hai, Andrew hứa rồi lấy cuốn sách ra khỏi tủ kính, đặt lên quầy. Ông nhớ giữ lời hứa nhé. Hứa danh dự với bà đấy. Paris, bệnh viện Marie Curie. Thứ hai, ngày 4 tháng 10. Ái! Billy kêu lên khi cô y tá áp miếng gạc nóng lên lồng ngực cô. Lần này cô thấy đau dữ dội. Cô sốt suốt tuần qua và giáo sư Closy đã cho chuyển cô từ khu điều dưỡng về lại khoa tim mạch. Vị bác sĩ ngồi trên đầu giường, xem xét vết mổ. Nó vẫn tấy lên và tiếp tục chảy máu. Ông lo là cô bị viêm xương và tủy, viêm trung thất, một biến chứng hiếm gặp nhưng nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm khi phẫu thuật tim. Có thể nguyên nhân là khuẩn cầu trùng vàng. Ông đã yêu cầu làm nhiều xét nghiệm, nhưng không cái nào giúp ích thực sự được cho ông. Chụp X-quang cho thấy có hai sợi chỉ thép bị đứt, nhưng vẫn rất khó phán đoán do các bọc máu lành xuất hiện sau phẫu thuật. Có thể ông lo lắng là thừa. Ông lưỡng lự, rồi muốn tự mình thực hiện một xét nghiệm cuối cùng. Ông cho một chiếc kim thật nhỏ vào khoang giữa hai lá phổi của Billy để hút ra chút dịch trung thất. Nhìn bằng mắt thường thì dịch hút được giống như là mủ. Ông yêu cầu tiêm kháng sinh và tĩnh mạch và gửi khẩn cấp mẫu dịch lấy được tới phòng thí nghiệm. Greenwich Villa, thứ hai, ngày 4 tháng 10, 9:30. Như thường lệ, khi có mặt tại New York vào buổi sáng, tỷ phú Oleg Mohorov lại vào một quán cà phê nhỏ trên phố Brome, gọi một cốc cappuccino. Cầm cốc giấy trên tay, anh bước ra vỉa hè và đi bộ trên phố Greeny. Mặt trời mùa thu chiếu những tia nắng nhẹ lên các tòa nhà ở khu Manhattan, Oleg thích lững thững đi dạo trên các con phố. Làm thế không phải là lãng phí thời gian mà hoàn toàn ngược lại. Đó là những quãng thời gian suy ngẫm và thường giúp anh đưa ra được những quyết định quan trọng nhất trong đời. Anh có một cuộc hẹn lúc 11 giờ để thanh toán một giao dịch bất động sản quan trọng. Tập đoàn anh lãnh đạo đang chuẩn bị mua lại các tòa cao ốc và nhà kho tại Williamsburg, Greenpoint và Coney Island để biến chúng thành các khu nhà ở cao cấp. Một dự án không được dân trong các khu này ủng hộ, nhưng đó không phải vấn đề của anh. Oleg 44 tuổi nhưng khuôn mặt hơi tròn trĩnh khiến anh trông trẻ hơn. Mặc quần jean, áo vest nhung cùng một chiếc áo thun có mũ, nhìn anh không giống với một người ở địa vị của mình, một trong những nhân vật giàu nhất nước Nga. Anh không phô ra bên ngoài sự giàu có của mình, không đi lại bằng xe limousine như những nhân vật VIP khác, còn đám vệ sĩ thì luôn biết giữ khoảng cách với anh và biến mình thành vô hình. Năm 26 tuổi, khi anh đang dạy triết học tại vịnh Abacha, người ta đã đề nghị anh tham gia đội tuyển thành phố Petropavlovsk, Kamchatka, một thành phố cảng nằm ở miền đông nước Nga. Anh rất hứng thú với cuộc sống địa phương và nhân cuộc cải cách kinh tế xã hội của Einstein, anh đã bắt tay vào kinh doanh, hợp tác với các doanh nhân, không phải lúc nào cũng đáng tin cậy, nhưng lại biết giúp anh tận dụng chính sách tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước. Thời kỳ đầu, trông anh không có vẻ gì của một thương nhân, nên các đối thủ thường bị anh phỉnh phờ bởi vẻ bề ngoài mơ màng và vô hại, nhưng lại ẩn giấu một ý chí lạnh lùng, không gì khuất phục nổi. Giờ đây, anh đã tạo dựng được sự nghiệp và thoát khỏi những mối quan hệ bạn bè dày già. Anh sở hữu nhiều khu đất tại London, New York và Dubai, có một du thuyền, máy bay riêng, một đội bóng rổ nhà nghề và một đội đua công thức 1. Oleg dừng lại trước tủ kính của hiệu sách nhỏ Kerouac & Co. Ánh mắt anh bị tấm áp phích phim The Misfit có lời đề tặng của Marilyn Monroe thu hút. Một món quà cho Mariki, tại sao lại không nhỉ? 2 năm nay, anh hẹn hò với Mariki Van Eden, một siêu mẫu người Hà Lan 24 tuổi. Ảnh họ được tất cả các tạp chí mốt đăng lên trang bìa. Xin chào, anh nói khi bước vào hiệu sách. Tôi có thể giúp gì được ông đây? Kenneth Andrew chào đón anh. Đây có thật là chữ ký của Marilyn không? Dĩ nhiên, thưa ông, có cả chứng nhận kèm theo đây, một món rất đẹp. Đáng giá bao nhiêu? 3.500 đô, thưa ông. Đồng ý. Oleg chấp nhận ngay mà không mặc cả. Tôi mang đi tặng, vậy nên ông có thể gói lại không? Tôi làm ngay đây. Trong khi người chủ hiệu sách cẩn thận cuộn tấm áp phích lại, Oleg lấy thẻ Platinum của mình ra đặt lên quầy, ngay cạnh một cuốn sách bìa da màu xanh. Tomboy, bộ ba thiên thần. Đây là tác giả Mariki thích nhất. Anh tự cho phép mình mở cuốn tiểu thuyết ra xem. Cuốn sách này giá bao nhiêu? À, tôi rất tiếc, nó không phải để bán. Oleg mỉm cười. Trong kinh doanh, anh thực sự chỉ thấy hứng thú với những thứ đeo cái mác không phải để bán. Bao nhiêu? Anh nhắc lại. Khuôn mặt tròn trĩnh của anh đã mất đi vẻ ngây thơ. Giờ đây, đôi mắt anh ánh lên một ngọn lửa khiến người ta lo ngại. Nó đã được bán rồi, thưa ông, Andrew bình tĩnh giải thích. Nếu được bán rồi, sao nó còn ở đây? Vị khách ấy sẽ tới lấy sau. Vậy là họ vẫn chưa trả tiền. Đúng vậy, nhưng tôi đã hứa danh dự rồi. Lời hứa danh dự của ông đáng giá bao nhiêu? Lời hứa danh dự của tôi không phải để bán. Ông chủ hiệu sách cương quyết đáp lại. Ngay lập tức, Andrew cảm thấy khó chịu. Ở người đàn ông này có cái gì đó đầy đe dọa và dữ dội. Ông quẹt tấm thẻ tín dụng rồi chìa cho vị khách người Nga gói quà cùng hóa đơn. Ông thở phào nhẹ nhõm vì cuộc mua bán đã chấm dứt. Nhưng Oleg không hiểu như vậy. Thay vì ra khỏi cửa hàng, anh lại ngồi vào chiếc ghế bành da màu vàng hung đặt ngay đối diện quầy. Mọi thứ đều để bán, không phải vậy sao? Tôi không nghĩ vậy, thưa ông. Vậy ngài Shakespeare của ông đã nói gì nào? Anh vừa hỏi, vừa cố nhớ lại một câu trích dẫn. Tiền biến kẻ xấu xí thành xinh đẹp, khiến người già trẻ lại, biến điều bất công thành chính đáng, biến kẻ bị ổi thành nhà quý tộc. Đó là một cách nhìn thiếu khoan dung đối với con người. Nó rất hợp với ông đúng không? Vậy cái gì là không thể mua được? Oleg khiêu khích. Ông biết rất rõ mà. Tình bạn, tình yêu, phẩm cách. Oleg đập tan lý lẽ đó. Con người rất yếu đuối và có thể biến chất. Ông sẽ phải đồng ý với tôi rằng có những giá trị đạo đức và tinh thần vượt qua cả logic về lợi ích. Ai cũng có thể mua được bằng tiền. Lần này thì Andrew chỉ ra cửa ra vào. Xin chúc ông một ngày tốt lành. Nhưng Oleg không nhúc nhích một ngón tay. Ai cũng có thể mua được bằng tiền. Anh nhắc lại. Giá của ông là bao nhiêu? Greenwich Villa, 2 giờ sau. Cái trò này là thế quái nào đây? Milo tức giận quát lên khi tới trước cửa hiệu sách. Caroli không tin vào mắt mình nữa. Không chỉ có cửa sắt được kéo xuống, mà còn có một tấm biển được viết vội dành cho khách vãng lai. Đóng cửa một năm trước khi đổi chủ. Cô cảm thấy những giọt nước mắt dâng lên mình. Quá nản lòng, cô ngồi phệt xuống vỉa hè và đưa hai tay lên ôm đầu. Cô vừa mới rút 6.000 đô la. 15 phút trước, chính cô đã thông báo với Tom tin tốt lành này. Vậy mà giờ đây, cuốn sách đã bốc hơi ngay trước mũi cô. Milo tức giận đập mạnh vào cửa sắt. Nhưng Caroli đứng dậy, cố gắng nói lý với anh. Cậu có thể đập phá tất cả những gì mình muốn, nhưng như thế chẳng thay đổi được gì cả. Cô lấy 6.000 đô tiền mặt ra rồi đưa cho anh phần lớn. Nghe này, tớ đã hết hạn nghỉ phép rồi, nhưng còn cậu, cậu phải tới Paris trợ giúp cho Tom. Đó là việc hữu ích nhất chúng ta có thể làm vào lúc này. Vậy là quyết định, vẫn còn hết sức chán nản. Cả hai cùng bắt taxi tới sân bay JFK, rồi mỗi người đi một hướng. Caroli về Los Angeles, còn Milo tới Paris. Newark, buổi chiều muộn. Cách đó vài chục km, tại một sân bay khác của New York, chiếc máy bay riêng của tỷ phú Oleg Mohorov cất cánh bay tới châu Âu. Một chuyến bay nhanh khứ hồi tới Paris để khiến Mariki ngạc nhiên. Tuần đầu tháng 10 này, cô người mẫu trẻ đang tham gia trình diễn tuần lễ thời trang tại thủ đô nước Pháp. Tất cả các nhãn hiệu thời trang đang giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của mình tại đây đều tìm cách lôi kéo cô. Mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, cô gái người Hà Lan thắp lên một ngọn lửa chỉ thuộc về mình cô. Cứ như thể từ trên đỉnh Olympus, các vị thần đã thả xuống trái đất một đống than cháy dở từ ngàn đời nay. Yên thân trong cái kén tằm của mình. Oleg lơ đãng mở cuốn sách của Tomboy ra rồi cho vào một chiếc phong bì có dây duy băng trang trí. Một món quà độc đáo, anh nghĩ, hy vọng cô ấy sẽ thích. Anh giải quyết mấy vụ việc suốt khoảng thời gian còn lại, rồi tranh thủ chợp mắt 2 tiếng. Paris, Bệnh viện Marie Curie, ngày 5 tháng 10, 5 giờ 30 phút. Chứng nhiễm khuẩn bệnh viện, khỉ thật. Giáo sư Closy bực tức thốt ra khi bước vào phòng. Bị cơn sốt và cảm giác mệt mỏi hành hạ, Bentley cứ nửa tỉnh, nửa mê suốt từ hôm qua. Tin xấu sao bác sĩ? Tôi đoán. Rất xấu, xét nghiệm dịch hút ra cho thấy có vi khuẩn. Chúng đang phát triển chứng viêm trung thất, một chứng viêm nhiễm nặng, đòi hỏi phải can thiệp khẩn cấp. Ông sẽ mổ lại chứ? Phải, đưa cô ấy lên phòng mổ ngay thôi. máy bay của Oleg Mohorov hạ cánh xuống Nam Orly lúc 6 giờ sáng. Một chiếc ô tô kín đáo đợi tại sân bay để đưa anh tới đảo San Luis, ngay giữa lòng Paris. Chiếc xe dừng lại tại kè Bua Bông, ngay trước một tòa nhà tráng lệ mang phong cách thế kỷ 17. Túi du lịch xách trên tay, phong bì của cuốn tiểu thuyết kẹp dưới nách, Oleg bấm thang máy lên tầng 6. Căn hộ 2 tầng, ngụ tại 2 tầng trên cùng. Từ đây có thể phóng tầm mắt xuống khung cảnh tuyệt đẹp trên sông Sen và cầu Marie, một món quà điên rồ anh tặng cho Mariki khi họ bắt đầu mối quan hệ. Oleg có chìa khóa riêng, anh mở cửa vào căn hộ. Cả căn nhà im lìm, chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai. Thả mình trên chiếc tràng kỷ bằng da màu trắng, anh nhìn thấy chiếc áo băng tô ôm sát người màu xám ngọc trai của Mariki. Bên cạnh đó là một chiếc blouson nam giới bằng da, nhưng không phải của anh. Anh hiểu ra ngay tức thì và không cần phải lên phòng ngủ ở tầng trên. Khi đã xuống phố, anh cố gắng che giấu nỗi nhục nhã với người tài xế. Nhưng quá giận dữ, anh dùng hết sức lẳng ngay cuốn sách xuống sông. Bệnh viện Marie Curie, 7 giờ 30 phút. Dưới sự chỉ đạo của giáo sư Clausi, một bác sĩ nội trú đặt các tem chống rung lên cơ thể Binley. Cô đang lịm đi vì thuốc gây mê. Sau đó, vị bác sĩ phẫu thuật bắt tay vào việc, cẩn trọng tháo hết chỉ vẫn đang khâu trên lồng ngực ra, rồi mở rộng khoang ngực, cắt đi hết những mô bị hoại tử hay nhiễm trùng. Từ vết mổ rỉ ra thứ chất lỏng trông như mủ, Clausi quyết định phẫu thuật ngực đóng. Để hút thanh dịch từ vết mổ, ông cho đặt sâu ống dẫn lưu nhỏ được nối với các bình áp suất lớn. Sau đó, để kết thúc ca phẫu thuật, ông cố định chắc lồng ngực bằng các sợi chỉ thép mới, tránh không để các vận động hô hấp làm ảnh hưởng tới quá trình liền sẹo. Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng... Bác sĩ, bệnh nhân bị chảy máu. Bác sĩ nội trú hét lên. Chỉ có một chiếc phong bì bọc bên ngoài, cuốn tiểu thuyết bìa da màu xanh thẫm nổi trên mặt nước sông Sen một lúc, rồi nước bắt đầu ngấm qua lớp giấy bọc. Mấy tuần qua, cuốn sách đã du hành khắp nơi, từ Malibu tới San Francisco, vượt Đại Tây Dương sang thành Rome, rồi lại tiếp tục hành trình của mình tới tận châu Á, sau đó lại quay về Manhattan, để rồi từ đây bắt đầu chuyến đi cuối cùng tới nước Pháp. Nó đã biến đổi cuộc sống của tất cả những ai đã cầm nó trên tay theo cách của riêng mình. Cuốn tiểu thuyết này không giống bao cuốn khác. Câu chuyện nó kể được thai nghén trong trí óc một chàng thanh niên bị tổn thương trước thảm kịch mà cô bạn gái thời thơ ấu phải trải qua. Nhiều năm sau, khi tới lượt chính tác giả bị lũ quỷ trong tâm trí mình vây hãm, cuốn sách đã đẩy một trong những nhân vật ra đời thực để tới giúp đỡ anh. Nhưng buổi sáng hôm ấy, khi nước sông bắt đầu làm phai mực các trang sách, thì dường như thực tế đang quyết định nắm lại quyền lực của mình, quyết tâm loại Binley khỏi cuộc sống nơi trần thế. 35. Thử thách của trái tim. Sau khi đã tìm mà chẳng thấy, cuối cùng người ta lại thấy lúc chẳng hề tìm kiếm. Jérôme K. Jérôme. Bệnh viện Marie Curie, 8 giờ 10 phút. Mổ lại thôi, giáo sư Clausi ra lệnh. Đó chính là điều ông lo sợ, tâm thất phải vừa bị toác ra và một dòng máu ồ ạt tuôn. Máu phun ra mọi phía, tràn ngập khoang ngực. Anh bác sĩ nội trú và cô y tá không hút kịp, nên giáo sư Clausi đã phải dùng tay ấn vào tim để thử cầm máu. Lần này, tính mạng của Binley ngàn cân treo sợi tóc. Kè San Bernard, 8 giờ 45. Nào các anh, đến giờ vào việc rồi, không phải là lúc ăn sáng nữa đâu. Đội trưởng Karenie Agnelli, tuôn ra một tràng khi bước vào phòng nghỉ tại trụ sở của đội tuần tra sông. Một tay cầm bánh sừng bò, tay kia là tách cà phê sữa. Trung úy Diaz và Capella, Trung úy Diaz và Capella đang xem lướt mấy bài báo trên tờ Parisien. Tai thì nghe mục giả giọng bắt chước người nổi tiếng phát vào buổi sáng trên kênh phát thanh. Với mái tóc cắt ngắn để rối cùng những vết tàn nhang quyến rũ, trông Carini vừa đầy vẻ nữ tính lại vừa nghiêm khắc. Bực bội trước sự bừa bãi này, cô tắt đài rồi khuấy động cánh đàn ông. Sở vừa mới gọi, chúng ta có một vụ khẩn cấp. Một gã say xỉn vừa mới nhảy từ cầu Marie xuống, vậy nên các anh có định rút tay ra khỏi... Đi thôi đội trưởng, Diaz cắt ngang lời cô, không cần phải nói nhiều đâu. Sau vài giây, cả ba đã ngồi trên chiếc Cormoran, một trong những con tàu của đội để tuần tra trên sông ở Paris. Con tàu rẽ sóng, đi dọc theo kè Henry IV, rồi chui qua dưới cầu Sully. Phải bất cẩn tới mức nào thì mới ngã xuống nước giữa cái thời tiết giá lạnh này, Diaz nhận xét. Cả hai anh trông cũng không có vẻ gì là tươi tỉnh cho lắm, Carini nói. Tối qua, đứa nhỏ có thức giấc liên tục, Capella thanh minh. Thế còn anh, Diaz? Còn tôi thì là do mẹ tôi. Mẹ anh hả? Chuyện lằng nhằng lắm, anh trả lời qua quýt. Cô cũng không hỏi thêm, chiếc tàu tuần tra tiếp tục hành trình của mình, dọc theo đường George Pimodou cho tới khi... Tôi thấy rồi, Capella hét lên sau ống nhòm. Chiếc tàu chạy chậm lại khi đi qua dưới gầm cầu Marie. Một người đàn ông đang vùng vẫy trong nước, chật vật cố gắng bơi vào bờ nhưng bị cuốn trong chiếc áo khoác nên khó cử động nổi và đã gần ngạt thở. Ông ta sắp chết đuối rồi, Carini nhận định. Ai xuống đây? Lần này tới lượt Diaz, Capella khẳng định. Cậu đùa chắc? Tối qua chính tớ đã. Ok, tôi hiểu rồi, cô gái cắt ngang lời anh. Cuối cùng ở đây chỉ có mình tôi là phụ nữ thôi. Cô kéo khóa bộ quần áo liền quần rồi lao xuống nước trước ánh mắt ngượng ngùng của hai cấp dưới. Cô bơi tới chỗ người đàn ông, trấn an ông ta rồi đưa ông ta về chỗ chiếc Cormoran. Ở đó, Diaz đón ông ta lên tàu, lấy chăn ủ ấm cho ông ta, sau đó mới bắt đầu sơ cứu. Vẫn còn ngâm mình trong nước, Carini nhận thấy có vật gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước sông. Cô tóm lấy nó, đó là một chiếc phong bì lớn bằng chất dẻo. Chắc chắn không phải là thứ dễ phân hủy, chống ô nhiễm môi trường cũng là một phần việc của cục đường sông. Vậy nên cô thu lấy gói đó ngay trước khi Capella kéo cô lên tàu. Bệnh viện Marie Curie. Kiếp mổ làm việc cả buổi sáng, nỗ lực cứu mạng Binley. Dự định khắc phục vết rách ở tâm thất phải nên bác sĩ Closy dùng một phần nếp gấp ở màng bụng để đóng đường rạch lại. Đây là cơ may cuối cùng, tiên lượng cho ca mổ không mấy sáng sủa. Kè San Bernard, 9:15. Khi quay lại trụ sở của đội tuần tra sông, Trung úy Capella lo dọn dẹp con tàu trước khi đưa vào máy lau chùi áp lực lớn. Anh nhặt chiếc phong bì ngấm đẫm nước trông như một miếng bọt biển lên. Trong đó là một cuốn sách bằng tiếng Anh, có vẻ như nó khá bẩn. Anh định lẳng nó vào thùng rác, nhưng cuối cùng lại đổi ý, đặt nó lên bờ kè. Nhiều ngày trôi qua, Milo tới Paris gặp tôi và giúp đỡ tôi trải qua thời kỳ khó khăn này. Chấp chới giữa sự sống và cái chết, Billy nằm lại phòng hồi sức hơn một tuần dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Closy. Cứ 3 tiếng, ông lại đánh giá lại tình hình sức khỏe của bệnh nhân một lần. Thấu hiểu tình cảm của tôi, ông cho phép tôi được đưa vào phòng hồi sức. Vì vậy mà hầu như cả ngày tôi ở đó, ngồi trên chiếc ghế đầu, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, miệt mài gõ lên bàn phím theo nhịp tiếng động từ chiếc máy đo nhịp tim điện tử và máy thở nhân tạo. Mê man do thuốc giảm đau, Billy được luồn ống thở vào khí quản, nằm giữa đống điện cực, ống dẫn lưu từ lồng ngực ra cùng những ống tiêm truyền từ cánh tay vào trên ngực. hiếm hoi lắm em mới mở được mắt. Và khi ấy, tôi đọc thấy trong ánh mắt em nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Tôi những muốn an ủi em, lau khô nước mắt cho em, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm đó là tiếp tục viết. Giữa tháng 10, ngồi ở khoảng sân hiên một quán cà phê, Milo viết một bức thư dài gửi Caroli. Anh gập mấy tờ giấy cho vào phong bì, trả tiền cốc Perrier Bạc Hà rồi băng qua phố sang phía bờ sông Sen, đoạn ngang tầm kè Malaquai. Trong lúc đi về phía Institut de France, nơi anh phát hiện ra có một thùng thư để gửi lá thư của mình, anh lững thững một lúc trước những quầy sách cũ. Những cuốn sách cũ vẫn còn tốt, nằm cạnh mấy tấm bưu thiếp, có ảnh của Doisneau, mấy tờ quảng cáo cho loại rượu chát noi, chồng đĩa nhạc từ những năm 1960 và đám móc chìa khóa xấu khủng khiếp hình tháp Eiffel. Milo dừng lại trước một hiệu chuyên bán truyện tranh, từ Hulk cho tới Spider-Man. Những giấc mơ thơ trẻ của anh được hiện thực hóa với các nhân vật truyện tranh của Marvel. Và buổi chiều hôm ấy, anh thích thú khám phá ra một vài cuốn truyện về Asterix và Lucky Luke. Giá sách cuối cùng bày những cuốn đồng giá 1 euro. Milo tò mò lục lọi trong đó. Những bản sách bỏ túi cũ kỹ, ố vàng, những tờ tạp chí rách bươm. Và giữa đám lộn xộn đó, một cuốn tiểu thuyết bìa da màu xanh thẫm đã hỏng. Không thể thế được. Anh xem xét cuốn sách, bìa sách đã cong hết lên, các trang sách dính bết vào nhau và khô cứng lại. Where did you get this book? Anh hỏi, không thể thốt ra nổi một từ tiếng Pháp.